Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 443, nhân sinh lựa chọn. Yukimura báo lấy càng thêm chăm chú tư thái. Đánh ra tennis tốc độ càng nhanh hơn. Vèo, một đạo nhạt vàng lưu quang. Lấy một cái tinh diệu cực kỳ xảo quyệt góc độ. Rơi vào Atobe trở tay khuỷu tay chính phía dưới. Bởi vì quay về, tennis hướng lên trên dựng đứng thẳng bắn lên. Tiến một bước áp xúc Atobe đón lấy đánh trả không gian. Atobe sắc mặt nghiêm nghị. Vào đúng lúc này, trên người hắn mênh mông mà lại khí tức lạnh như băng đã không còn chút nào bảo lưu. Bá lạp, chân trái lùi lại nửa bước. Trở tay nâng kéo mà lên vợt bóng chặn ở muốn tiếp tục tăng lên trên tennis trước mặt. Chờ đến tennis thoáng xẹt qua vợt bóng mặt ngoài. Bị làm hao mòn rơi mất phần lớn quay về sau khi. Atobe cổ tay xoay chuyển run lên. Mãnh liệt băng tuyết phong bạo từ hắn nửa sân bên này gào thét hướng Yukimura ép đi. Trắng xóa xương hàn từ trong con ngươi của hắn lộ ra. Định muốn khóa Yukimura tất cả chuyện tiếp theo hành động quỹ tích. Liền ngay cả Yukimura phía sau những kia khán giả. Cũng có thể cảm nhận được đến một tia hơi lạnh thấu xương. Băng chi đế vương kéo dài tới sao. Thân ở với hắc ám thế giới Yukimura. Phát hiện mình duy nhất truy đuổi cái kia một vệt ánh sáng liền như vậy che lấp ở gió tuyết bên. Trong, không đến 15, trọng tài thở ra một cái bạch khí. Ở cái này tháng 7 thiên, hắn hai cái cánh tay dĩ nhiên lên tỉ mỉ nổi da gà. Yukimura đứng yên ở chính mình giữa sân, hơi khẽ chau mày, vừa nãy không riêng là cái kia lạnh lẽo sức mạnh tinh thần. Cảm nhận của hắn cũng trong nháy mắt bị quấy dày. Cùng Fuji Shusuke còn cần xác định suy đoán không giống. Hắn cái này sở trường lực lượng tinh thần con đường. Lập tức liền đã xác định Atobe đối với hắn sử dụng ra song trọng thế tiến công. Cùng Hy Lạp đội rớt có hiệu quả như nhau tuyệt diệu sao? Yukimura trong lòng nỉ non. Chậm rãi lùi tới chính mình hậu trường vạch phát bóng. Bàn tay của hắn kìm mấy lần tennis. Tựa hồ đang cho Atobe tiếp tục cơ hội thở lấy hơi. Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Tuy rằng vừa nãy Atobe đánh ra này chấn động lòng người một cầu. Thế nhưng tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Bạch, ném bóng dẫn đập. Yukimura vô thần mắt tím u quang lóe lên. Giơ tay trong lúc đó. Tennis cũng đã hóa thành một tia sáng trắng nhảy bắn ra ngoài. Nếu như đây chính là Atobe cuối cùng dãy giụa. Như vậy đúng là đang cùng hắn ý. Oanh, tennis rơi xuống đất, ở tiếp phát góc chết nhanh chóng lóe lên. Atobe trong mắt không gặp vẻ sợ hãi. Khóe miệng của hắn ngậm lấy một vệt nụ cười. Bình một hơi, trên người hơi thở lạnh như băng lần thứ hai bộc phát ra. Người linh cảm giác, liền do bổn đại gia đến phá tan. Ôi a, Atobe khẽ quát một tiếng. Căng thẳng cánh tay hiện ra cường tráng đường nét. Vợt bóng vung vẩy như tiên. Sương mù trắng xóa dường như đông lại không khí. Một đường lan tràn đến đối diện nửa sân. Lạnh lẽo bão táp kéo tới. Yukimura đành phải dùng cánh tay ở trước mặt chính mình đẩy lên chặn lại. Bước chân theo bản năng hướng về phía sau đệm một bước. Đùng, lanh lảnh phá nát âm thanh vang lên. Tennis từ Yukimura bên cạnh người đạn bay ra ngoài. Atobe nhìn Yukimura trong mắt bắt đầu di động ánh sáng. Nụ cười trên mặt càng sâu. Tuy rằng hiện tại cách làm như thế đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Thế nhưng chỉ cần có thể đánh vỡ Yukimura cái này, mai rùa, như thế trạng thái. Như vậy lại dựa vào Atobe vương quốc hắn cũng không phải là không có cơ hội. Atobe này một hồi tâm tư rất thuần túy. Vậy thì là toàn lực ứng phó cùng người Yukimura Seiichi so qua một hồi. Hắn muốn nhìn một chút. Đã trải qua thế giới mài rũa Yukimura đến tột cùng đến mức độ nào? Hai bên giao chiến một hồi kịch liệt. Ở trên sân bóng, thỉnh thoảng sẽ bay lên một trận khủng bố băng hàn bão táp. Atobe tiếp tục như vậy. E sợ sẽ trước tiên không tiếp tục kiên trì được đi. Shishidorio cau mày. Này đã là Atobe liên tục lần thứ 4 sử dụng băng chi đế vương. Loại kia hầu như can thiệp hiện thực khủng bố sức mạnh tinh thần. Nhìn dưới đất cái kia có chút thở hồng hộc bóng người. Tuy rằng lấy xuống này một hiệp, lần thứ hai chuyển về đến điểm số. Thế nhưng chân chính tiết tấu như cũ chưa có trở lại Atobe trong tay. Thậm chí càng thêm để chính hắn rơi vào một cái tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Uesugi Yêu ngưng thần giải thích. Atobe làm như vậy, chỉ sợ cũng là muốn dùng băng chi đế vương sức mạnh mạnh mẽ phá hoại Yukimura linh cảm giác. Rất hiển nhiên, ở thi đấu tiến hành đến hiệp thứ ba thời điểm, Atobe vương quốc cũng đã phong không khóa lại được mở ra linh cảm giác Yukimura. Như vậy phải không? Shishidorio nhất thời tựa hồ lý giải Atobe vì sao phải liều mạng tiêu hao như vậy đi cùng may. Mắn còn sống sót đối chọi, nếu như không cách nào đánh vỡ linh cảm giác phong tỏa. Như vậy Atobe am hiểu nhất cái kia một bộ đấu pháp căn bản cũng không thể nào nói đến. Lúc này, một bên Mukahi Gakuto đột nhiên xen vào nói. Nói như vậy, Atobe hắn này xem như là thành công. Uesugi Yu cùng Shishidorio theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Yukimura lúc này trong mắt tầm mắt thật giống một lần nữa tập trung. Trước loại kia vắng lặng cảm giác ngột ngạt cũng đồng thời biến mất rồi. Một lát sau, Uesugi Yu lông mày căng thẳng. Cái cảm giác này không đúng. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Yukimura từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng phân tán ở Atobe bên này sức mạnh tinh thần bắt đầu. Thu nạp, không phải Atobe phá tan rồi linh cảm giác, mà là Yukimura tạm thời chính mình giải trừ linh cảm giác. Ha ha, chung quy vẫn để cho bổn đại gia cho làm được. Atobe ngạo nghễ đứng thẳng ở nửa sân sau. Tuy rằng sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thế nhưng như cũ khó nén trong mắt hắn hưng phấn tình. Tiêu hao lượng lớn tâm lực cùng lực lượng tinh thần. Rốt cục để hắn ở kiên trì trung đẳng đến rồi cuộc tranh tài này khả năng chuyển biến tốt. Tiếp đó, chính là tấn công nhanh. Atobe trong lòng lạnh giọng nở nụ cười. Hắn không biết Yukimura khi nào có thể khôi phục. Hiện tại hắn cần phải làm là liều lĩnh tiến công. Chỉ cần lấy thêm dưới 3 hiệp. Không, thậm chí 2 hiệp cũng đã là đủ. Tiến vào cướp 7, hắn rất có tự tin. Bạch. Tennis cao cao ném đi. Sau một khắc, hắn liền ngưng thần nhảy lên. Đem cầu từ trời cao tầng tầng chụp xuống. Oanh, một tiếng lanh lảnh kêu run. Kịch liệt dưới toàn Tannhauser phát bóng lại một lần nữa xuất hiện ở sân bóng bên trên. Yukimura bắt đầu chạy đuổi tới. Thế nhưng ở Atobe cực hạn nhãn lực bên trong rõ ràng muốn so với vừa mới cái kia trạng thái chậm. Hơn rất nhiều. Đạp đạp. Bước chân hắn đong đưa, cũng là cùng nhau hướng về tennis di chuyển nhanh chóng mà đi. Bị hắn hơi hơi thay đổi Tannhauser phát bóng tuy rằng vẫn là không khó tiếp đến. Nhưng cũng là đầy đủ vì hắn sáng tạo ra tuyệt diệu cơ hội cầu. Yukimura tự hồ chú ý tới động tác của hắn. Từ cánh tay kéo dài tới mà ra vợt bóng ở thời cơ tốt nhất chặn ra tennis sau. Đột nhiên hướng về vùng trời vung vẩy vẩy một cái. Vèo vèo, tennis kéo lên cao, ở giữa không trung kéo ra một cái góc độ lớn quăng vật đường cong sau khi liền từ Atobe đỉnh đầu bay qua, hướng về hậu trường đường biên ngang vị trí đập xuống. Muốn cứu cầu, Atobe nhất định phải từ bỏ vừa bắt đầu sách lược chiến thuật. Nhưng mà, đón lấy một màn để Yukimura hơi nhếch miệng, chỉ thấy Atobe nhanh chóng đệm bước nhảy một cái. Thân thể trong nháy mắt tăng lên trên đến một cái người thường căn bản là không có cách với tới độ cao. Hắn tai tóc mai hai bên cái kia hơi vểnh lên tím màu xám cuối sợi tóc. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt chói lóa mắt. Khóe miệng mang theo nụ cười tự tin. Atobe trong mắt hàn mang đại thịnh. Lập tức liền đem Yukimura thân thể mỗi cái then chốt cho xuyên thấu rõ ràng. Không cách nào tránh né góc chết. Xuất hiện lần nữa ở trong mắt của hắn. Atobe toàn thân sức mạnh hội tụ đến trên cánh tay. Cổ tay ép xuống hắn vợt bóng hướng về tennis úp xuống. Yukimura, cố gắng say mê ở bổn đại gia cầu kỹ ở trong đi. Tiếng nổ đùng đoàng, liên đới Atobe lời nói cùng nhau ở trên sân bóng vang lên. bước hướng về ra hiệu bỏ chạy khúc. Xèo xèo tương đương sau khi hạ xuống tennis. Chân tuồn tuột từ Yukimura bên chân bay nhanh qua. 15 đến 0. Ngoặc kép chấm chấm. Ẩm. 30 đến 0. Ngoặc kép chấm chấm. Ẩm. Ngoặc kép. Kigo Atobe. 4, 3. Nghe được trọng tài tuyên án âm thanh Atobe chỉ cảm giác mình càng đánh càng thuận lợi. Thậm chí vừa bắt đầu loại kia tinh thần tiêu hao cảm giác cũng ở trên người hắn biến mất không. Thấy hình bóng. Ẩm. 3, 5. Ẩm. 5, 4. Ngoặc kép chấm chấm. Ẩm. Ngoặc kép. Kigo Atobe. 6, 4. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu kết thúc. Do. Nghe được trọng tài âm thanh cùng phía sau mình truyền đến tiếng hoan hô. Atobe nụ cười sán lạn. Trong mắt cũng là khó nén phấn chấn tình. Cuộc tranh tài này, Yukimura phòng tuyến cũng bị hắn bắt được một cái điểm sau đột nhiên vỡ ra đến. Kanto quán quân, lại một lần bị bọn họ Hiotei cho nắm đi. Hơn nữa cuối cùng vẫn là ở hắn cái này Hiotei bộ trưởng trên tay. Coi như hắn muốn xoay người lại hướng lên trên đồng thời cùng mình các đồng đội chia sẻ thời điểm. Trên mặt mỗi người có chút mơ hồ vẻ mặt để hắn hơi sững sờ. Nhưng mà rất nhanh, cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Một cái chớp mắt, đội ngũ của bọn họ đã từ chúc mừng khách sạn giải tán. Hắn có chút uể oải làm đến về nhà xe con, giúp hắn khởi động, lái xe, chính là vẫn giúp hắn sắp xếp xử lý sự vật. Mà nhìn hắn lớn lên quản gia Michael, dọc theo đường đi, bầu không khí tựa hồ có chút ngột ngạt. Atobe theo bản năng dùng ngón tay lỏng ra dưới chính mình buộc vào lĩnh úp áo sơ mi. Hắn cảm giác mình có chút khô nóng. Còn sót lại thi đấu đã không nhiều. Ngoại trừ một cái toàn quốc giải thi đấu. Cùng với mặt sau khả năng xuất chiến thanh thiếu niên World Cup. Hắn liền sắp làm ra chính mình quyết định. Ồ, ta lúc nào đổi quần áo? Ngay ở hắn mê hoặc sầu lo thời điểm. Atobe tự hồ còn cảm giác mình bên tai có mơ hồ không rõ tạp âm vang lên. Ngoặc kép chấm chấm. Bạn học, vị này, thiếu gia, về đến nhà. Atobe vừa ngẩng đầu. Michael đã mở cho hắn cửa xe. Atobe lắc đầu một cái quăng đi những này tâm tư. Hai ngón tay đặt ở mi tâm xoa xoa. Khả năng là chính mình khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Hắn nghĩ như vậy. Xuyên qua sân. Atobe lúc này mới chú ý tới. Một cái đem tóc quản lý chỉnh tề hoa giáp lão nhân chính chống một cái gậy trống ở cửa chờ hắn. Ông lão sắc mặt nghiêm túc. Làm bạn ở bên cạnh hắn mấy cái người hầu đều là cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vị đại nhân này uy nghiêm. Ông lão vừa nhìn thấy Atobe. Sắc mặt liền trở nên hơi uấn nộ. Trực tiếp mang theo một tia quát lớn ngữ điệu nói rằng. Kigo. Ta không phản đối ngươi có ham muốn. Thế nhưng có vài thứ đối với ngươi mà nói cũng chỉ là món đồ chơi. Ngươi nên rõ ràng. Trong lúc nhất thời Atobe trầm mặc. Ở hắn kính yêu nhất trước mặt ra ra. Hắn không dám có bất kỳ phản bác nào lời nói. Hoặc là nói. Lời nói của hắn kỳ thực đã ở bên mép. Thế nhưng căn bản không nói ra được. Ông lão không tiếp tục nói quá nhiều. Liền trực tiếp xoay người vào nhà. Trong lúc hoảng hốt, Atobe thời không hình ảnh lại là nhanh chóng biến đổi. Bọn họ Hiotei không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai đánh vào toàn quốc trận chung kết. Nhưng mà bọn họ đánh kép bị Rikai Dai tính toán toàn bại. Hắn cũng bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến thời gian huấn luyện càng ngày càng ít. Ở trận chung kết then chốt hiệp bên trong bại bởi Sanada. Bọn họ cuối cùng một năm qua loa kết cuộc. Lại quay đầu thời điểm. Hắn nhìn thấy Akusu trong mắt xem thường. Hắn nhìn thấy Oshitari, Shishidorio trong mắt bọn họ thất vọng cùng với cái kia không chút do dự. Kiên định xoay người rời đi bóng lưng. Atobe, Atobe. Bên tai cái kia thanh âm đột ngột lần thứ hai truyền đến. Chỉ có điều lần này nhưng là càng rõ ràng cùng với uy nghiêm. Âm thanh do xa tới gần. Cuối cùng Atobe chỉ cảm thấy trước mặt thế giới nhanh chóng xoay tròn. Một trận khiếp đảm cùng buồn nôn đột nhiên nổi lên trong lòng hắn. Hổn hển, hổn hển. Bỗng nhiên thức tỉnh Atobe lúc này mới phát hiện mình nguyên lai còn rất tốt đứng ở sân bóng bên cạnh, mà vừa nãy bên cạnh hắn người chính là bọn họ Hiotei Sakaki huấn luyện viên. Đối phương lúc này một mặt nghiêm túc, hiếm thấy từ trên ghế huấn luyện viên đứng lên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Atobe quay đầu quét qua bên sân bảng số. Điểm số đã đi tới 5-4 tiết điểm này. Kyukimura 5, hắn 4, nghỉ ngơi kết thúc, mời xong phương tuyển thủ trở lại trên sân. Trọng tài âm thanh đúng lúc vang lên. Atobe khi nghe đến sau khi, theo bản năng hướng phía trước đi rồi một bước. Sau đó liền cảm giác trước mắt một trận hoa mắt. Trán của hắn tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Một loại cảm giác suy yếu dâng lên đầu óc. Hắn cảm giác mình phảng phất đánh vài cái cướp bẩy. Bị chính mình huấn luyện viên tỉnh lại sau khi. Hắn nhất thời lại có chút không nhận rõ đây là hiện thực cũng vẫn là vừa nãy loại kia hư huyễn. Đây chính là ta bị lấy ra tương lai. Vẫn là một giấc mơ. Đáng tiếc vấn đề của hắn không có đáp án. Kyukimura ôn hòa nở nụ cười. Atobe chống lại so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Thậm chí có mấy cái tiết điểm liền muốn chính mình tránh thoát khỏi đến. Có điều tự mình tránh thoát cùng người khác tỉnh lại. Chung quy là khác nhau một trời một vực. Cuộc tranh tài này đã không có hồi hộp. Đùng đùng đùng. Tennis đánh mặt đất tiếng vang khác ngoài sân khán giả có chút phát lạnh. Vừa nãy này mấy hiệp. Bọn họ cũng không biết là chuyện ra sao. Đối diện Hiotei bộ trưởng liền xuất hiện một loại nào đó dị thường. Cũng không tiếp cầu, cũng không phát bóng, thậm chí trên mặt còn khi thì lộ ra hài lòng, khi thì lộ ra ưu sầu vẻ mặt. Rõ ràng vẫn luôn còn ở kịch liệt thi đấu ở trong. Nhưng xuất hiện tình huống như thế, thực tại quỷ dị hơi dọa người. Đây mới thực sự là mộng cảnh. Uesugi Yu cùng Tezuka đồng thời nghĩ đến điểm này. Cùng loại kia nhìn thoáng qua. Miêu định tương lai đoạn ngắn so với. Vừa nãy Atobe các loại biểu hiện cùng lúc trước Ấn Độ đội no. Hai không khác nhiều. Mộng cảnh. Hai bên đội viên cũng nghe được cái này có chút ma huyễn từ ngữ. Khi bọn họ lại quay đầu nhìn về phía dưới cái kia bóng người thời điểm. Nhất thời cũng không biết lại nên nói cái gì lời nói tốt. Dì rào tương đương ánh mặt trời tung xuống. Gió nhẹ phất đến. Quỳ gối đạp. Ném bóng dẫn đập. Ở Yukimura màu tím lam tóc ngắn rung động. Hắn cái kia tao nhã thân thể đường nét hiển lộ hết. Căng thẳng cánh tay trong phút chốc liền từ giữa không trung lướt xuống chụp xuống. Đầy đủ phóng thích sức mạnh. Lập tức liền để tennis hóa thành một tia sáng trắng. Chỉ dựa vào mắt thường đều không thể thấy rõ. Chỉ có một giây sau không ngừng đong đưa trung gian lưới nói cho tất cả mọi người. Tennis đã lướt tới. Đơn giản bằng nhau kích thước phát bóng mang cho Atobe rất lớn áp lực. Giờ khắc này, nhãn lực của hắn đã không đủ để chân chính quan sát được Yukimura ở tennis lên làm biến hóa. Xèo xèo, này viên rơi xuống đất góc trong cầu. Cuối cùng phương hướng nhưng là hướng về biên giới tuyến góc ngoài đạn đi. Hơn nữa cái tốc độ này, căn bản là không cho người ta có phản ứng chút nào thời gian. Ngay lập tức không có nhìn thấu. Vậy thì mất đi hết thảy tiên cơ. Atobe ở tennis rơi xuống đất xuất hiện quay về ngay lập tức. Liền dùng đơn chân split step hướng về chính mình biên giới kéo đi. Đáng tiếc hắn lần này đánh trả 10 điểm miễn cưỡng. Mà Yukimura đã sớm ở tennis phi hành con đường lên xin đợi đã lâu. Thủ đoạn của hắn xoay chuyển, thẳng thắn dứt khoát đến rồi một cái lăng không chặn đánh. Rikkaidai Yukimura ghi điểm, 15-0, Atobe căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục, mà Yukimura cũng là ở dưới một cầu đánh ra trước. Lần thứ hai tiến vào linh cảm giác trạng thái. Thấy cảnh này, Atobe sắc mặt trở nên lạnh, có thể khả năng chính là... Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chân chính đánh vỡ qua Yukimura cái này trạng thái. Hắn còn đang do dự. Hiotei đội ngũ bên trong. Akusu liếc mắt một cái Uesugi Yu hừ nhẹ nói. Chẳng biết vì sao. Hắn hiện tại từ Atobe trên người nhìn thấy tên là do dự tâm tình. Làm một chi quán quân đội ngũ bộ trưởng. Xuất hiện tâm tình như vậy có thể nói là ngu xuẩn. Hoặc là nói là không chịu trách nhiệm. Uesugi Yu nhìn chằm chằm Atobe bóng người không nói gì. Một lát sau, lúc này mới nhắm mắt lại khẽ thở dài. Có thể, hắn ở vừa nãy trong giấc mộng nhìn thấy gì đồ vật. Atobe đối mặt vấn đề lớn nhất, không phải những người khác mấy câu nói hoặc là một hai cuộc tranh tài liền có thể giải quyết. Theo Yukimura cuối cùng một cầu cao cao đạn bay ra ngoài. Trận này có chút quái dị, thi đấu cuối cùng cũng là liền như vậy hạ màn. Ngoặc kép, Yukimura Seiichi, 6-4, đánh đơn số 2 thi đấu kết thúc. Cuối cùng do Rikaidai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi đạt được thắng lợi. Mấy hiệp 6 so với 4 thi đấu, cuối cùng vẫn là bị kéo đến thứ 5 chàng quyết thắng hiệp. Akusu không nói thêm gì phí lời. Đứng lên, cầm một cái vợt bóng đi ra ngoài sân. Đối với Uesugi Yu vừa nãy đưa ra cái kia giống thật mà là giả trả lời, hắn vẫn cứ nắm cái bảo lưu ý kiến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.